Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, sửa chữa đại sư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoặc giả là quá mức mệt mỏi duyên cớ. Nằm xuống lại tới sau mọi người rất nhanh cũng ngủ, bao gồm Dương Thiên Long, ở nơi này thay nhau vang lên tiếng ngáy trong. Bọn họ một mực ngủ thẳng tới buổi sáng 7 giờ. Này, các bạn trẻ, chúng ta được rời giường. Nhìn bên người còn đang đánh ngáy khò khò những tên, Dương Thiên Long không khỏi được lớn tiếng nói. Lưu Chính Dương không khỏi được xoa xoa mơ mơ màng màng ánh mắt. Chú Long, cái này không trời còn mờ tối sao? Thằng nhóc ngươi ngủ ngu. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Chúng ta bây giờ là ở trong sơn động, người ngủ tiếp mấy chục năm nơi này cũng sẽ không sáng. Vừa nghe ở trong sơn động, Lưu Chính Dương lúc này mới ý thức được tối hôm qua 12 điểm nhiều lúc bọn họ đi tới hang núi. Thấy vậy, hắn có chút ngượng ngùng, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 7 giờ 10 phút. Đi thôi, Dương Thiên Long nhẹ nhàng đá hắn một cước, tiếp linh thượng súng trong tay. Dọc theo trên vách đá nấc thang leo xuống, thượng tá Manga cũng bị bọn họ động tác đánh thức. Hắn không khỏi được nhìn Ple hỏi. Ple tiên sinh, lúc này mới khởi điểm, nếu không nghỉ ngơi nữa một hồi, chờ lát nữa nếm thử một chút chúng ta cá nướng. Ple lắc đầu một cái. Không cần, thượng tá Manga, chúng ta bây giờ phải đi trong trấn. Vậy ta đưa các người. Manga biết Ple cùng tướng quân Sadin quan hệ rất tốt, đối với bọn họ Nơ Chu người trợ giúp vậy rất lớn. Không có sao, tự chúng ta liền có thể đi. Ple ngược lại không quan tâm những thứ này, ở nơi này trong rừng rậm các người không tốt lắm tìm con đường, ta vẫn là đưa ngươi đi. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ đi theo Manga phía sau bọn họ đi ra khỏi sơn động. Trong rừng rậm không khí rất tươi. Sau khi đi ra, Dương Thiên Long không khỏi được thật sâu ngửi một cái. Một hớp này mát mẻ vô cùng, không khí hút vào bên trong cơ thể sau đó. Ngay tức thì, hắn cảm giác được mình lại thanh tỉnh không thiếu. Ở trong rừng rậm đi không mấy bước, Dương Thiên Long liền cảm giác được nơi này quả nhiên giống như là Manga nói như vậy. Hơi không chú ý liền có thể sẽ lạc đường. Bởi vì là dưới chân của bọn họ căn bản cũng không có dáng dấp giống như đường. Dọc theo đường đi, Manga đều là mang bọn họ từ tràn đầy cây có gai cùng dây leo trong rừng cây đi qua. Chẳng lẽ Manga bọn họ rất ít đi ra hoạt động? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nếu như Manga bọn họ thường xuyên hoạt động nói, Dương Thiên Long biết, nơi này tuyệt đối sẽ có một con đường mòn. Nhưng là dưới mắt, nhưng là căn bản không có. Cái này làm cho hắn rất là tò mò. Dĩ nhiên còn có một loại có thể. Đó chính là tên này người cũng giống như là tinh tinh như nhau ở trên nhánh cây bay tới bay lui. Ở trong rừng rậm đi hơn nửa tiếng, bọn họ rốt cuộc đã tới bên ngoài bao la vùng quê. Tối hôm qua trong chiến đấu lưu lại dấu vết còn rất nhiều. Đặc biệt là vậy tô chế T-62 xe tăng cùng vậy 5 chiếc bán tải xe cũng bày ở vùng quê trên. Đi ở vùng quê lên, bọn họ vẫn có thể ngửi được tối hôm qua lúc chiến đấu mùi thuốc súng cùng với mùi máu tanh. Clem khỏi được nhíu mày một cái. Manga, vậy chiếc bán tải xe không có xấu xa. Các người có thể lái đi. Manga lắc đầu một cái. Trục bánh xe hư. Không có cách nào dùng nữa. Ple hết là giật mình. Vậy tu một chút không là được rồi sao? Manga một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiên sinh, chúng ta nơi này không có ai biết sửa. Vasily đây là không khỏi được xen vào nói. Chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Hành vậy gật đầu một cái. Ngay sau đó Akinfip vậy gật đầu một cái. Akinfip, ngươi đi trên thuyền cầm công cụ tới. Vasily ra lệnh. Akinfip gật đầu một cái. Ngay sau đó xoay người chạy chậm hướng du thuyền nơi đó đã qua. Rất nhanh, hắn liền cầm tới toàn bộ công cụ, đem trục bánh xe trước tháo ra. Nói xong, Vasily liền ngồi xổm xuống. Hắn dùng nhất số lớn chìa khóa mở ốc kềm ở trục bánh xe lên ốc. Alexandria ở phía trên xử lực, người này khí lực không nhỏ. Bất quá đối với bị máy móc chui thật chặt ốc mà nói, tựa hồ còn không có cảm nhận được hắn lực lượng. Alexandria thấy trục bánh xe không nhúc nhích tí nào, không khỏi được gấu giống lên một giọng, làm điểm nhuận hoạt dầu. Vasily suy nghĩ một chút nói, lại dùng búa gõ một chút. Có ở trong bộ đội sửa chữa xe tăng trải qua, càng vui mừng xe bán tải trục bánh xe đối với bọn họ mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Ở trục bánh xe tháo ra sau đó, còn dư lại công tác lại là khoa nhi đồng. Không tới 20 phút, Vasily bọn họ liền cho cái này xe bán tải càng đổi xong trục bánh xe. Thử một chút, Vasily nói, Akinfip gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn chui vào buồng lái, rất nhanh liền ở nơi này vùng quê thượng tướng xe bán tải cho lái ra hố nhỏ. Không thành vấn đề, Akinfip vỗ một cái bền chắc xe bán tải đầu xe. Thật lợi hại, Manga chính mắt thấy đám người này sửa chữa công phu sau đó, không khỏi được một mặt kêu lên, đây đối với bọn họ thật sự mà nói là khoa nhi đồng. Fle cơm một tiếng, có chiếc xe này, chúng ta hoạt động không gian sẽ đem đổi được lớn hơn. Manga một mặt thề thành khẩn, làm kỳ binh sử dụng không đúng hiệu quả tốt hơn. Simon đề nghị, Manga sững sốt một chút. Lời này đối với hắn mà nói lý giải vẫn là nhất định có khó khăn. Từ nơi này đến trấn trên vậy chỉ có hơn 20 phút đi bộ thời gian. Cùng bọn họ đến trấn trên sau đó, phát hiện cư dân nơi này cửa sinh hoạt như cũ, tựa hồ một chút cũng không có bị tối hôm qua đám kia võ trang phần chết quấy nhiễu. Giết chết hắn, giết chết hắn. Ngay tại bọn họ mới vừa tiến vào trấn trên lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa đất trống truyền đến nhiệt liệt tiếng hô. Manga không khỏi được sững sốt một chút, quay lại hỏi người bên người, chuyện gì xảy ra? Thượng tá tiên sinh, tối hôm qua chúng ta bắt được nơ chu tộc một cái gián điệp. Tên kia có phải hay không kêu mo? Manga không khỏi được vội vàng hỏi, không biết tên gì. Bất quá bây giờ dân chúng đều yêu cầu đem hắn xử tử. Thủ hạ binh lính trả lời, đi, chúng ta đi xem một chút. Manga hướng về phía một bên Ple nói, nếu như là mo mà nói, như vậy thật là thiên đại hảo sự. Tại sao? Ple không khỏi phải hỏi nói, tên này 2 năm trước phản bội chúng ta nơ chu người, giúp Musala làm không thiếu chuyện xấu. Chúng ta luôn muốn bắt hắn, nhưng là mỗi lần đều bị tên này cho chạy mất. Manga vừa nói vừa tăng nhanh nhịp bước. Fle tựa hồ chút rõ ràng, ý nghĩa nói tên này cũng là nơ chu người. Đương nhiên là, Manga gật đầu một cái này quá ích kỷ. Hắn có vợ con lại có thể cũng dám phản bội. Vậy các ngươi là xử lý như thế nào vợ con hắn? Fle không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn trong lòng có chút dự cảm bất tường. Vợ hắn bị các binh lính của chúng ta sao bán được Uganda kỹ sao viện. Con trai hắn thì bị ném tới mìn lâm đi xếp sấm. Tên đáng thương đi không tới 10 mét xa liền bị nổ bay. Manga một mặt tự hào nói. Manga lời nói này nghe sau lưng Dương Thiên Long cùng lần đầu đến Phi Châu các lính đánh thuê là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đám người này cũng là vô cùng tàn nhẫn. Simon, Elbuk còn có Vasily cùng hai ngược lại là cảm thấy thành thói quen. Bọn họ mặt đầy ung dung. Tới sau khi đến nơi đó, Manga ánh mắt không khỏi được hướng bị trói gô tên kia nhìn lại. Liền con mẹ ngươi, mo, chỉ gặp Manga mặt đầy dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-nối-pham-nối-quy-toc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.